Vũ thần chúa tể, chương 361, Chu gia người đến. Góc truyện audio.com. Từ Hùng đám người hoàn toàn há hốc mồm. Lúc này đám người bắt đầu khởi động. Không ít người đều nảy lên trước. Trong tay quơ múa các loại tài liệu. Căn bản cũng không tốt duy trì trật tự. Bằng vào Từ gia như thế ít người. Quả thực hoàn toàn không đủ dùng. Cũng may những người này là mua phá huyền đan cùng ngưng tâm đan. Tuy là hai bên giữa cạnh tranh với nhau. Nhưng là chỉ là thân thể chống lại một cái. Cũng không có thật phát sinh xung đột. Tần Trần thấy trước mắt nồng nhiệt cảnh tượng. Cũng là không khỏi được hít một hơi lãnh khí. Hắn khiếp sợ ngược lại không phải là đám người nồng nhiệt. Mà là ngay từ đầu. Cư nhiên đã có người nguyện ý xuất ra tứ giai tài liệu đến. Mùa này lưỡng chủng đan dược, hơn nữa xuất ra vẫn là thiên tinh thảo. Đây chính là tứ giai thiên tinh thảo A, coi như là ở tứ giai trong linh dược. Cũng thuộc về cực kỳ quý hiếm một loại. Hơn nữa thiên tinh thảo, vẫn là tứ giai thiên tinh đan chủ tài một trong. Lại thêm lưỡng chủng phụ liệu cùng một ít hắn cấp thấp linh dược. Hoàn toàn có thể luyện chế ra một lò thiên tinh đan. Mà thiên tinh đan là một loại có khả năng ngưng luyện võ giả chân lực đan dược. Cùng tương lai mình muốn đột phá tứ giai huyền cấp thời điểm. Tuyệt đối có thể có tác dụng lớn. Cố không được kinh hỉ. Tần Trần vội vàng đối Từ Hùng đảo. Từ gia chủ, trước đổi tứ giai thiên tinh thảo. Xuất gia thiên tinh thảo võ giả bị chọn chúng. Liền rất là kích động. Vội vàng đi lên trước. Cầm tứ giai thiên tinh thảo, cộng thêm 10 vạn ngân tệ, phân biệt mua một khỏa phá huyền đan cùng ngưng tâm đan. Sau đó vui vẻ rời khỏi. Hắn này tứ giai thiên tinh thảo, là không lâu trước ở huyền trọng sơn mạch trong một cái sơn cốc phát hiện. Làm cho này cây thiên tinh thảo, hắn kém chút ngay cả mạng đều không. Sau khi trở về, hắn cũng điều tra thiên tinh thảo công hiệu. Biết là một loại rất quý trọng linh dược. Thế nhưng, Vũ Thành liền tam phẩm luyện dược sư đều lác đác không có mấy. Chớ nói chi là tứ phẩm luyện dược sư. Ở chỗ này, thiên tinh thảo căn bản không bán được một cái giá cả bình thường. Trên thực tế, nếu như không phải Tần Trần xuất hiện, hắn đã quyết định qua vài ngày đem này tứ giai thiên tinh thảo đặt vào. Sau đó không lâu thiên tinh thương hội tổ chức nửa năm một lần cỡ trung đấu giá hội đi lên bán đấu giá. Có thể hiện tại phá huyền đan cùng ngưng tâm đan xuất hiện. Ngay lập tức sẽ để cho hắn thay đổi chủ ý, lấy hắn tu vi. Có một viên phá huyền đan cùng ngưng tâm đan. Nói không định liền có thể làm cho mình thực lực. Lại tăng lên nữa nhất cấp. Đây cũng không phải là đấu giá được về điểm này ngân tệ có thể so sánh. Thấy có người cầm tứ giai linh dược đổi lại hai quả đan dược. Một ít tánh tình nóng nảy nóng võ giả. Cũng liền nhẫn nại không ngừng. Đều đem trên người mình có tứ giai linh dược. Đều lấy ra. Tần Trần tự nhiên đại hỉ. Lập tức phân phó Từ Hùng. Trước đem xuất ra tứ giai linh dược cùng tài liệu võ giả kêu lên đến. Lấy được mua tư cách, những thứ này võ giả rất là kích động, không chút nào do dự, cùng trước người nọ một dạng, phá huyền đan cùng ngưng tâm đan tất cả đều mua một khỏa, cao hứng bừng bừng rời khỏi. Lần này, cũng là thật to kích động hắn còn không có mua được võ giả. Hôm nay đệ nhất đan các bên ngoài trên đường cái, ít nhất chen chúc hơn 1.000 người, mà hai bình đan dược. Một lọ cũng chỉ có 10 khỏa, chớp mắt đi xuống một nửa, để cho hắn muốn mua này lưỡng chủng đan dược võ giả. Liền hỏa đều có thể cho ra, nếu như hai bình này đan dược thoáng cái chỉ bán khoảng không, để cho bọn họ làm sao bây giờ. Tuy là Tần Trần nói, sau đó còn sẽ có đan dược bán ra, có thể vạn nhất nếu là không có đây, không được. Lần này nhất định phải mua được. Nghĩ tới đây, còn lại người, chỉ cần trên người có tứ giai tài liệu, cũng sẽ cố không được tư tàng. Lấy ra hết, đòi muốn lấy được phá huyền đan cùng ngưng tâm đan mua tư cách. Một màn này, cũng là để cho Tần Trần lại kích động, lại là há hốc mồm. Xem ra này Vũ Thành võ giả có nhiều trình độ, thật to vượt qua chính mình tưởng tượng a, bất quá suy nghĩ một chút cũng phải. Nơi này ở lại đều là những người nào? Vậy cũng là qua mũi đao liếm huyết sinh hoạt võ giả. Có không ít người, là Tây Bắc ngũ quốc các đại thế lực tội phạm bị truy nã. Trên người bọn họ không ít bảo vật, nói không định liền là từ nơi nào giành được, hoặc người một ít không sạch sẽ con đường được đến. Đối với bọn hắn mà nói, cái gì tứ giai linh dược, cái gì tứ giai bảo vật, đều thống không coi vào đâu. Chỉ có đem những bảo vật này đổi thành đề thăng thực lực của chính mình đan dược, vũ khí, đây mới thực sự là có giá trị sự tình. Cho nên khi Tần Trần có năng lực đề thăng thực lực bọn hắn đan dược bán ra thời điểm, cơ hồ không có người có thể chịu được được. Chỉ một lát sau công phu, 20 viên thuốc đã tiêu thụ hết sạch, không còn một mảnh, mà Tần Trần trên tay đã nhiều 10 loại tứ giai tài liệu. Trong, có 6 cây là linh dược, còn có 4 loại là luyện khí, luyện trận hiếm thấy tài liệu. Thấy 2 bình đan dược, nhanh như vậy chỉ bán sáng. Không ít còn không có mua được đan dược người. Tất cả đều trong lòng cảm giác nặng nề. Này cũng còn không có bán thế nào đây. Cứ nhiên đều bán sạch. Như vậy nóng nảy trình độ. Cùng sau khi tin tức truyền ra, nhất định sẽ có nhiều hơn võ giả tới trước. Đến lúc đó, coi như là đệ nhất đan các tiếp tục bán ra đan dược, bọn họ cũng chưa chắc có thể lấy được mua tư cách. Trong khoảng thời gian ngắn, trong lòng mỗi người đều là nặng trịch, mà những thứ kia về sau xuất ra tứ giai tài liệu, lại không lấy được mua tư cách võ giả, càng là khóc không ra nước mắt. Cũng bởi vì xuất ra tứ giai linh dược thời gian chậm một chút, liền đưa tới bản thân mất đi mua tư cách. Mình tại sao ngu ngốc như vậy? Trong lòng bọn họ cái kia hận a, sớm biết như vậy, khẳng định trước tiên liền đem tài liệu lấy ra, còn cần phải đem tứ giai tài liệu giấu giếm. Cái này được, đan dược không có, này tứ giai tài liệu, ngươi dùng để nấu ăn à, chính ảo não. Liền nghe được Tần Trần to thanh âm, lần thứ 2 vang lên, chấm, chư vị, bản thiếu cũng thật sự là không nghĩ tới. Đan dược này sẽ như thế sôi động, nếu là ôm hồi biếu lại quảng đại Vũ Thành võ giả dự định, cũng sẽ không giấu giếm. Bản thiếu nơi này còn có mấy chai phá huyền đan cùng ngưng tâm đan, vốn là chuẩn bị bản thân tu luyện, hiện tại cũng lấy ra bán ra, để giải khẩn cấp. Hắn lời này vừa ra, toàn trường sở hữu võ giả sắp khóc. Ân nhân a, nhìn một chút không có cái gì khen ngợi người, lúc này mới nghiêm túc vừa lúc người, vì bọn họ những người này, ngay cả mình tu luyện đan dược đều lấy ra bán ra. Nữa so sánh một chút trước đây Liễu Các, quả thực một cái ở trên trời một cái mặt đất. Toàn trường trong nháy mắt lần thứ 2 dẫn bảo, vô số người quơ múa linh dược cao cấp, điên cuồng xông tới, rất sợ không có cơ hội. Mọi người không nên gấp, từng cái đến. Tần Trần lúc này phân phó từ hùng hối đoái, nhưng trong lòng thì hưng phấn dị thường. Hắn ở đâu là đem chính mình tu luyện đan dược cho lấy ra, mà là thấy trên sân thật sự là có quá nhiều tài liệu cao cấp, bỏ không được để cho chạy a. Không ra một khắc đồng hồ công phu, cơ hồ sở hữu có thể xuất ra tứ giai tài liệu võ giả đều đã hối đoái, còn lại một ít xuất ra tốt hơn tam giai tài liệu võ giả cũng lấy được hối đoái tư cách. Dù vậy, vẫn là có rất nhiều người mắt mở trừng trừng nhìn mấy chai đan dược hối đoái hoàn tất, vẫn không có hối đoái tư cách. Trong lòng cái kia hận a, âm thầm quyết định, trở lại nhất định phải muốn làm biện pháp, lộng một ít tài liệu cao cấp đến. Làm cái gì? Nơi này là làm cái gì? Đều tránh ra cho ta. Hết thảy tránh ra cho ta. Đúng lúc này, một đạo tức giận hét lớn tiếng vang lên. Phía bên ngoài đám người đều tản ra một đám khí thế bất phàm võ giả. Khí thế hung hăng đi tới. Người đầu lĩnh đúng là Chu gia quản sự. Phụng nhị gia Chu Hồng Tuấn mệnh lệnh. Tới trước thu hồi liễu các. Chuẩn bị cho tốt cho Tần Trần một bài học. P.S. nhớ vote 9. 10 giúp mình với nhé. T.K.S. Cách chương.